Tiếp Thiên Vận, chương 85, Khúc Nhạc Dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ Lâm Phi Du xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta thật không biết làm sao bây giờ tốt, dù sao ta đề nghị đi đốt Chu Tuyền thi thể. Chúng ta mấy cái lập tức liền hướng mặt ngoài chạy tới. Kết quả để chúng ta ngạc nhiên chính là Lâm Phi Du ngược lại chạy về đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy, Tiểu Lâm, không mang theo như thế dọa chúng ta. Ngươi gào cái gì nha? Tốt chơi nhiều rồi, làm ta sợ muốn chết có biết hay không? Hải sư huynh lại là tức giận vừa cao hứng. Lâm Phi Du thế mà không có việc gì, bất quá hắn sắc mặt ngược lại là không dễ nhìn lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra, Lâm lão? Ta hỏi hắn, ta nào biết được chuyện gì xảy ra nha? Cái này không vừa mới điểm thi thể kia, kết quả là có người điên đột nhiên liền theo trong bụi cây chạy đến, ôm thi thể liền đi ta xin, dọa sợ ta. Ta có thể không gọi à, Lâm Phi Du vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vậy ngươi cũng không thể gọi thảm như vậy nha, có biết hay không chúng ta mấy lão già hiện tại cũng không chịu được dọa à, Lưu Phương Viễn thở phì phò nói, vỗ bộ ngực trên dưới thở. Ta chịu không được các ngươi, vội vàng đều vào trang tử đi. Nghe được không, Lâm Phi Du, mau bệnh, Hải sư huynh mắng, thực tế trên mặt lại mang theo tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết, ta nói Hải ca, ngươi hòa cái gì nha. Lâm Phi Du cũng hơi tức giận, chính mình không liền gọi âm thanh nha, về phần bị mắng a thi thể cho đoạt cũng không thấy các ngươi gấp gáp như vậy. Mắt của ta nước mắt đều xông ra, cũng là ta hai ngày này nhiều chuyện, làm hại mấy lão già hiện tại cũng tố chất thần kinh, sợ gặp được huyết thi hoặc là kia hành thi thợ mang đến lợi hại đồ chơi, đến lúc đó bọn hắn bên trong một cái có việc Hải sư huynh sẽ rất tự trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư đệ, ngươi khóc cái gì? Có kia khóc công phu, không bằng học thêm chút đồ vật. Đến tứ tiểu tiên đạo quan, chuyện gì cũng sẽ không có. Đêm nay ngươi hảo hảo ngủ. Mẹ hắn sư huynh nhìn cái nào cầu hóa dám đến. Hải sư huynh hùng phong đại triển, một bàn tay liền rút đến ta cổ về sau, đem mắt của ta nước mắt đều dọa trở về. Lâm Phi Du vỗ vỗ bờ vai của ta. Không có gì, chúng ta đều như thế cao tuổi rồi, chết cũng không hàng khả năng chính là vì cần trải qua ngươi mang đến hết thảy kích thích nha, ngươi nhìn, Lâm mỗ người cả một đời đều không có gặp được huyết thi, đây không phải đêm nay liền gặp được một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm lão, ngươi không phải chỉ đâm cái đinh a, không thấy huyết thi nha. Ta châm chọc cười nói, ngươi tiểu tử này, không biết điều, nếu không phải ta, ngươi có thể tao ương ta nói. Lâm Phi Du sinh khí nhìn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, Hạ tiểu tử. Chúng ta rất lâu không có trải qua loại này kịch chiến, nhanh già 70 tuổi mới nhiệt huyết về cũng là rất đáng đến. Ngươi đừng lo lắng cái này lo lắng kia, ta cái này tổ truyền đại trận là có lai lịch, bằng không vừa rồi cỗ kia huyết thi còn không hướng nơi này. Lưu Phương Viễn an ủi ta. Không phải, ta nói Lưu Phương Viễn, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy không phải huyết thi, ngươi đại trận không phải không lợi hại như vậy à, Lâm Phi Du nhíu mày giải thích kết quả cho Lưu Phương Viễn đẩy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, Lâm lão, Lưu lão, ta xuất sinh liền bạc mệnh, từ nhỏ đã là bà ngoại nuôi lớn, bà ngoại cho người ta nhốt vào huyết vân quan, thù này ta không thể không báo, coi như không báo. Cửu gia cũng sẽ cầm tính mạng của ta, ta vốn là mệnh thiện, nhưng không nghĩ sẽ kéo lên các ngươi, thật sự là. Nói cái gì nói nhảm, Chu Anh tiền bối chuyện cũng là chúng ta huyền môn tán tu chuyện, sao có thể chỉ là chuyện của ngươi. Yên tâm đi, liều mạng đầu này mạng già, ta Lâm Phi Du cũng sẽ giúp ngươi. Lâm Phi Du lời thề son sắt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gật gật đầu, bọn này lão gia hỏa thật đúng là đừng nói, đều là nhiệt huyết qua, nếu như là lúc còn trẻ, đoán chừng có thể cùng bọn hắn làm huynh đệ. Tiền ca, ngươi vừa vặn rất tốt tốt, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, mặc dù ta không có năng lực gì. Triệu Thiến ở bên cạnh an ủi ta, trong màn đêm tiểu cô nương xinh đẹp đây, một thân váy liền áo, mặc tất đen, chân trơn bóng, nói chuyện cũng là thấp giọng thì thầm, giống như là tình nhân ở giữa thì thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt Tiểu Lâm, thi thể này mặc kệ, khả năng để hành thi thợ bắt đi, vậy ngươi mau chóng cùng Tiểu Lưu cùng một chỗ đem kia phòng thi phấn cho vậy tốt, đêm nay chúng ta cũng tốt ngủ một giấc. Sư đệ, ngươi mấy cái kia quỷ tướng đêm nay đều thả ra đi, có tổn thương liền trị liệu xong, để bọn hắn gác đêm đi. Hải sư huynh phân phối nhiệm vụ, tốt cái này không có vấn đề gì lớn, ta đang chuẩn bị muốn cho Tích Quân các nàng trị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đêm nay còn có thể ngủ nha, ta còn tưởng rằng muốn gác đêm đâu, có quỷ tướng tại chính là thuận tiện. Lâm Phi Du cao hứng cười lên, quỷ tướng trong đêm tối còn có thể hấp thu điểm âm khí, đối bọn chúng hữu ích, chúng ta đều tuổi đã cao thực sự chịu không được, hiện tại ngoại trừ Tiểu Lâm ngươi, tất cả mọi người là có thương tích trong người, ngươi nhìn ta sư đệ, một bộ khí huyết không đủ dáng vẻ, nhiều lắm là có thể cho hắn mấy cái quỷ tướng chữa thương, cái khác cũng không làm được, ngươi còn nghĩ để hắn như thế nào? Tốt chơi nhiều rồi, Hải sư huynh nói, liền vung tay lên, chuẩn bị cùng hai cái ông bạn già tiến ba gian xếp theo hình tam giác xếp đặt phòng trong đó một gian khách phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cùng Triệu Thiến hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn chính giữa phòng ở trong này là cung cấp nuôi dưỡng tổ tông, khẳng định không thể ở, bên trong là tượng thần, còn có phòng bếp cái gì, căn bản không có giường. Lưu lão kia Triệu Thiến an bài ở đâu? Ta thuận miệng hỏi một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, các người ở chúng ta đối diện gian kia khách phòng a, hai cái thanh niên hẳn là câu chuyện nhiều, chúng ta lão đầu tử tất nhiên ngụ cùng chỗ, còn có thể nghiên cứu điểm pháp thuật, bên kia cũng chỉ có ba tấm giường, người bên kia là hai tấm bên trong giường, còn cần ta giải thích a, Lưu Phương Viễn nói. Nói xong, Lưu Phương Viễn liền giật Lâm Phi Du, hai người trong xe cầm một túi phòng thi phấn, liền chạy đi trang tử gần đây trận cước cùng trận nhãn vị trí vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật kia 2 cân liền muốn 20 vạn, ta nhìn liền tắc lưỡi, cũng không dám đi quản, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiến, trên mặt nàng đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng ta rụt rè, cái này Triệu Thiến không sẽ nghĩ đến cái gì đi, hai chúng ta cũng không phải không có cô nam quả nữ cùng một chỗ ngủ qua, trước đó không phải ở tại một gian trong biệt thự mà. Khi đó còn có đào hoa kiếp, hiện tại không có sợ cái gì nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, chúng ta cũng qua bên kia gian phòng đi, nhìn xem đều có thứ gì. Ta nhíu nhíu mày, liền đi nhìn kia khách phòng, ta cảm thấy Lưu lão đã không kiêng kỵ hai chúng ta nam nữ ở cùng một chỗ, khẳng định có sắp xếp của hắn, huống hồ sư huynh không phải không lên tiếng a, Triệu Thiến hô to một hơi, liền theo ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến gian phòng, chúng ta triệt để sững sờ tại đương trường, ngoại trừ tắm phòng là độc lập, thế mà thật là hai tấm cơ hồ dính vào cùng nhau chung hào giường. Nhìn thấy tình huống này, ta vội vàng chạy tới đối diện gian phòng muốn hỏi sư huynh chuyện ra sao, kết quả hắn đã nằm xuống, hắn bên kia là ba cái giường nhỏ, vừa vặn ba cái lão đầu chen lại với nhau. Hải sư huynh hôm nay quá mệt mỏi, ta không dám đi đánh thức hắn, đành phải ấm ức mà quay về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ở thiết kế thật cùng đạo quán đồng dạng thanh giản, căn bản không dư thừa lớn kiện đồ dùng trong nhà, nếu như nói có, đó chính là giường. Xem ra ta cùng Triệu Thiến tối nay là nhất định phải ngủ cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, ta mặt mo đỏ ửng cúi đầu xuống, lại thấy được Triệu Thiến tỏa sáng tất chân, nuốt ngụm nước bọt, đây quả thực là bay tới diễm phúc nha, không đúng, giống như cũng không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Tiên ca, không có việc gì, dù sao ba ba nói ngươi muốn tiếp thân bảo hộ ta, nếu như ngươi chạy tới địa phương khác, khẳng định không được a, cái giường này lớn như vậy, cách cũng không có gần như vậy, ta mệt mỏi một ngủ liền đã ngủ, ngươi cũng không cần quản ta. Triệu Thiến nói, mặt đều đỏ rực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này còn không gần, đều nhanh dính vào cùng nhau, nói ra chính ta đều không tin, bất quá bây giờ nguy hiểm thời kỳ ta cũng không có cách nào. Vậy được đi, thời gian không còn sớm, đều nhanh trong đêm 3 điểm, ngươi ngủ sớm một chút, ta thả ra quỷ tướng đến gác đêm đi. Ta làm bộ bình tĩnh nói, kỳ thật trong lòng đã sớm nhào nhào nhảy dựng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến hành lý đã chuẩn bị xong, cầm đổi tắm giặt quần áo liền tiến tắm phòng, cái này kiểu cũ tắm phòng liền không có cửa đâu, chỉ có một khối cũ kỹ vải bố liền xem như che cản, nếu như vừa có gió, không chừng tắm rửa người liền cho nhìn sạch sành xanh. Bất quá nữ hài tử nha, người muốn nàng không tắm rửa cũng không được nha, cho nên Triệu Thiến liền xấu hổ bật đèn đi vào giặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cưỡng chế trong lòng, chạy ra gian phòng, đêm hôm khuya khoắt đều là người một nhà, ta liền đem Tích Quân, Tống Huyền Nghi cùng Hắc Mao Hống đều kêu lên, bắt đầu dùng ăn máu đến khôi phục thương thế của các nàng. Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi còn tốt điểm, một giọt tinh huyết liền bản thân khôi phục đến cực hạn, dù sao đạo thống tinh huyết rất tinh khiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hắc Mao Hống ta cũng không có cho nó trực tiếp khôi phục mà là để chính nó chọn lựa một chút cho cốt, sau đó bỏ vào Tống Huyền Nghi hồn úng bên trong, sau đó ta khai đàn làm phép đem nó oan hồn chuyển rời đến Tống Huyền Nghi kia. Hắc Mao Hống là đầu chó ngoan, quá trình phi thường nghe lời, cái này khiến ta bớt đi rất nhiều chuyện, hết thảy làm thỏa đáng, ta cũng chỉ dùng một giọt tinh huyết liền đem nó vết thương chồng chất thân thể khôi phục nguyên dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những chuyện này làm xuống đến, Lâm Phi Du cùng Lưu Phương Viễn cũng vẩy xong phòng thi phấn, nhìn thấy ta nuôi dưỡng quỷ đem đều đã khôi phục như lúc ban đầu, đều rất cao hứng, khai báo vài câu liền đi ngủ đây. Ta xem hạ thời gian, đại khái khoảng 4 giờ, liền để Tích Quân cùng Tống Nguyễn Nghi cùng Hắc Mao Hống Các trông coi một cái phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn các nàng đi xa, ta cảm thấy Triệu Thiến lại lâu cũng hẳn là tẩy xong, liền chuẩn bị trở về phòng, mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên mà đến giọt mưa bắt đầu hướng trên mặt ta chào hỏi. Trời mưa tí tách rất tiêu điều, chung quanh rừng cây đen xì thấy không rõ đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn về phía gian phòng, tắm phòng bên kia đèn đã diệt liền đứng lên. Kết quả Triệu Thiến tại cửa ra vào lộ ra nửa người, ra gọi ta. Thiên ca ta tốt, ngươi mau tới ngủ đi, 4 giờ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem xét Triệu Thiến, mặt mo cũng có chút không được tự nhiên, cô nàng này hiện tại một bộ màu tím sậm váy ngủ, mặc dù là thêm dày, nhưng thấp ngực vị trí là trắng bóng bộ ngực, 10 phần mê người, thấy ta nước bọt đều kém chút ức chế không nổi. Có thể chờ ta quay đầu, phía trước đen nghịt từng cái bóng người xuất hiện tại trước mắt ta, cái này hơn nửa đêm sẽ không là ta hoa mắt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sát ngoảnh mặt lên nước mưa tập trung nhìn vào, còn tưởng rằng thật hoa mắt, có thể âm dương nhãn vừa mở mặt đều tái rồi, kia là một đám mấy thứ bẩn thỉu. Số lượng rất nhiều, không thể đếm hết được, nam nữ già trẻ đều có, vây ở lấy trang tử làm trung tâm, đại khái mười mấy mét phương viên địa phương, đều nhao nhao nhìn về phía ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải đâu, cái này đều được, tâm ta tiếp theo lạnh, toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.